Phần 2. Chỉ là những tạp âm. Cuộc đời này xoay mãi vẫn chỉ là ở tình cảm mà người ta dành cho nhau mà thôi. Minh Nhật. Hãy yêu người luôn ở cạnh mình. Giá trị của con người nên được đánh giá bằng những điều họ có thể, chứ không phải ngược lại. Trong một chuyến du lịch vào cuối năm 2010, tôi tình cờ gặp E. Greenwich, một chàng trai trẻ người Mỹ, tại một trong những con phố đông đúc nhất châu Á. Chúng tôi uống vài cốc bia, chia sẻ vài câu chuyện ngẫu nhiên. Anh là một lập trình viên trẻ, luôn mang trong mình ước mơ có thể sáng tạo ra những sản phẩm có thể thật sự giúp ích được cộng đồng. Không phải những trò chơi để người dùng giết thời gian, không phải những phần mềm sửa ảnh lung linh cho những cô gái thấy chính mình đẹp hơn, không phải những chương trình, không phải những trình duyệt tính toán giá trị cổ phiếu, không phải bất cứ ứng dụng nào tương tự như vậy. Greenwich chỉ muốn tạo ra những lợi ích thật sự hữu dụng, ví như một chương trình, bằng một cách nào đó, rút ngắn những cuốn sách hàng nghìn trang lại, chỉ còn vài chục trang, mà vẫn lưu giữ được những ý chính. Một sản phẩm tích hợp giữa máy chiếu và di động, có thể chiếu lên bất kỳ bề mặt nào, hay một phần mềm tự động, và nếu người sử dụng chạm tay vào máy khi họ đã quá chén, thì chiếc di động sẽ tự động phân tích được lượng cồn đã dung nạp vào cơ thể, và báo cho chủ nhân của nó rằng họ đã say và nên về nhà. Chung cuộc là những sản phẩm có tính ứng dụng với một câu hỏi luôn đi trước mọi ý tưởng. Liệu điều chúng ta sắp làm có ích gì cho người sử dụng? Tôi không gặp Greenwich lần nào sau đó. Tôi không biết anh đã trở thành người như thế nào và đã làm được những gì. Ít nhất, cho tới thời điểm hiện tại, những câu chuyện ngày hôm đó đã trả lời cho tôi rất nhiều câu hỏi cá nhân và cũng để lại rất nhiều suy tư khác. Rất nhiều người trong chúng ta sẽ thần tượng một ai đó hơn bố mẹ mình, hoặc chỉ ít là cũng biểu lộ tình cảm ra một cách nhiệt thành hơn. Cũng rất nhiều người trong chúng ta quan tâm tới một người nổi tiếng trên mạng, một nhân vật đăng lên trong showbiz, một người thành đạt nào đó, hơn những bạn bè xung quanh. Nhưng điều thật sự những người đó đã làm cho bạn là gì? Họ có thể làm được gì cho bạn? Và họ đã làm gì để cuộc sống hàng ngày của bạn tốt hơn? Họ đã làm gì để giúp bạn cảm thấy đầy đủ hơn? Họ đã làm gì để bạn cảm thấy mình đặc biệt và không thể thay thế? Khi tự lòng trả lời những câu hỏi này, có lẽ bạn cũng hiểu những điều mà Greenwich đã khơi gợi trong tôi là gì. Hãy thực tế. Bạn có thể chơi với một người bạn giàu có, nhưng khi bạn gặp khó khăn thật sự về tài chính, đó chưa chắc đã là người giúp đỡ bạn, hoặc thậm chí muốn giúp đỡ bạn, mà có thể vị cứu tinh khi đó lại chỉ là một người rất bình thường mà hàng ngày vẫn luôn ở cạnh bạn. Bạn có thể cảm thấy hứng khởi khi nghe một bài hát của một ban nhạc nổi tiếng nào đó, nhưng khi bạn thật sự khủng hoảng tâm lý, người ở cạnh bạn chắc chắn không phải là họ, mà đơn giản chỉ là một người bạn nào đó sẵn sàng dành thời gian cho bạn. Chúng ta trải qua những viễn cảnh đó hàng ngày theo nhiều cách khác nhau, nhưng thường tự huyễn hoặc mình bằng những lý giải vô định để rồi tuột mất thời gian và khỏa lấp trong tim cho dòng chảy vô nghĩa của những kẻ xa lạ. Tôi không tin vào những câu nói kiểu dù rồi sau này bạn có thế nào, hãy biết rằng tôi vẫn luôn ở bên cạnh bạn. Những câu tương tự chỉ khác biệt bởi chủ ngữ mà những người yêu nhau thường thủ thỉ với nhau, để rồi ngay lập tức biến mất khi sóng xô biển bão. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói một câu mà tôi rất thích: điều quan trọng nhất mà bạn có thể dâng tặng người khác khi họ cần bạn chỉ đơn giản là sự có mặt của bạn. Nếu bạn không có mặt ở đó, thì tất cả mọi điều khác liệu còn có ý nghĩa gì? Liệu có phải chỉ còn là sự phù phiếm của ngôn ngữ, của những diễn từ mà chúng ta nói cho quen miệng, của những giả dối đã ngấm vào tim thành vết xước chai sạn trong tâm hồn từng là chân thật? Thế nên, đừng quá ngạc nhiên khi một ngày bạn cảm thấy trống trĩnh chao đảo bởi dòng đời mà những người mà bạn thường đuổi theo đột nhiên đều hờ hững. Điều đó chẳng có gì mới lạ. Mặt trời không quan tâm tới những vệ tinh quay quanh nó. Bạn đã mất quá nhiều thời gian để hướng theo những điều viển vông mà quên mất rằng bên cạnh còn những người yêu thương bạn vô điều kiện. Đã có lòng với nhau thì ngày rộng tháng dài không lúc nào là không thể. Còn nếu đã không thì chắc cả ngàn năm vẫn không đủ để kịp một cuộc hẹn. Cuộc đời này xoay mãi vẫn chỉ ở tình cảm mà người ta dành cho nhau mà thôi. Trước khi vươn mình đuổi theo những giấc mơ to tát, được chạm sờ vào bóng hình của một ai đó, một điều gì đó mà mình tự ngộ nhận, thì cần nhớ rằng hãy yêu người luôn ở cạnh mình. Tôi thích ghi nhớ và chia sẻ những nghĩa cử tốt đẹp hơn điều ngược lại, bởi nó như thứ nước uống tinh khiết mà kẻ hành khất tìm thấy trong ngày nắng gắt, xoa dịu sự khô cằn trong tâm hồn và cơ thể. Minh Nhật. Hoang đảo tình yêu. Tôi đã từng luôn nghi ngờ về lòng tốt của con người. Một bộ phim rất nổi tiếng của đạo diễn Kim Ki-duk có tên Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân có đề cập đến chủ đề này. Mà trong đó, ông đưa ra một lối suy nghĩ mới. Nhân chi sơ, tính bản ác. Mỗi người sinh ra vốn đã mang trong mình sự xấu xa. Chính cuộc đời làm cho ta tốt lên, chứ không phải ngược lại. Ông có một cách lý giải hoàn hảo mà phải xem qua bộ phim đó, bạn mới có thể gật gù thừa nhận rằng đó cũng là một cách kiến giải mọi thứ trong cuộc đời. Thực tế, tôi không cho rằng con người sinh ra đã ác, nhưng tôi cũng hiểu được rằng làm tốt không phải một chiếc đồng hồ ai cũng đeo lên tay mình và sẵn sàng giơ ra khi người khác muốn hỏi giờ. Ngay cả khi chẳng mất gì, có chăng thì một chút thời gian, làm điều gì tốt với một người xa lạ vẫn là điều hiếm hoi con người nghĩ tới. Và đặc biệt, khi động tới lợi ích cá nhân của họ thì điều đó lại càng hiếm xảy ra. Thế nhưng, tôi muốn tin vào sự kỳ diệu của cuộc sống và lòng tốt vô điều kiện của con người. Những trải nghiệm cá nhân khiến tôi hạn chế mở lòng khi tiếp xúc với một ai đó quá tốt. Tuy thế, tôi dùng thời gian để đánh giá những người quanh mình. Và khi lòng tin được xác lập, tôi chấp nhận mọi điều mà họ làm bằng sự thành thật tuyệt đối. Tôi biết một nhóm bạn thường làm những chương trình từ thiện nhỏ và thực tế, ví như đi phát áo ấm và đồ ăn Tết cho những công nhân vệ sinh môi trường vào đúng giao thừa. Đơn giản, thiết thực và lặng lẽ như chính những người mà họ tặng quà. Họ không có tấm ảnh nào chụp lại, chẳng có gì để đưa lên mạng xã hội, không có nhu cầu lên báo, và đặc biệt cũng chẳng hào hứng kể những câu chuyện tốt đẹp này ra ở chốn đông người. Tôi biết một cô gái xinh đẹp khác bỏ giờ việc học tại một trong những đại học hàng đầu thế giới để chạy quanh nửa vòng trái đất, tham gia vào một tổ chức phi chính phủ và dành hàng năm trời ở Nam Phi để giúp đỡ những trẻ em ở thế giới thứ ba. Cô bận rộn tới mức không kiếm nổi một tình yêu tử tế cho mình. Cho dù các chàng trai ngỏ lời đã xếp một dãy dài như hàng người chờ mua iPhone mỗi khi Apple ra mắt sản phẩm mới. Thậm chí khi chat với tôi sau khi đã trở về Mỹ vài năm sau đó, cô vẫn chia sẻ rằng cô muốn trở về Nam Phi, sống và làm việc ở đó. Chỉ khi ở nơi đói nghèo nhất thế giới và dang rộng vòng tay giúp đỡ những người thiếu may mắn ấy, cô mới cảm thấy mình được sống, hoặc nói đúng hơn, được sống có ý nghĩa. Điều gì khiến những người trẻ ấy làm như vậy? Là cảm giác thỏa mãn khi đuổi theo những thôi thúc vô hình trong tâm thức. Đó chính là lòng tốt vô điều kiện. Có những người sinh ra đã mang sẵn điều đó trong tim, và có những người không. Họ không cần bất cứ thứ gì khi làm những điều đó. Họ không chờ đợi đến khi giàu có hay rảnh rỗi. Họ cũng không tìm kiếm sự đáp trả của người hay của đời. Bởi thậm chí nhiều người trong số họ còn không tin vào luật nhân quả. Họ chỉ làm vì cảm giác phải làm, như chúng ta cảm thấy phải ăn khi đói hay phải ngủ khi mệt. Chỉ đơn giản vậy thôi mà khó vô chừng. Hemingway từng nói, chẳng có gì cao quý trong việc vượt lên trên người khác. Sự cao quý thực sự là vượt lên trên chính con người cũ của ta. Câu nói được nhắc lại trong bộ phim được đề cử Oscar nổi tiếng The Imitation Game về nhà khoa học đại tài Alan Turing, một trong những cha đẻ của thứ gọi là máy tính. Lòng tốt chính là thứ sẽ khiến chúng ta trở nên cao quý, bởi ngay khi làm điều đó, chúng ta đã vượt lên chính bản thân mình. Chúng ta vượt qua những điều đã xảy ra trong quá khứ, vượt qua những khó khăn chính mình gặp phải, vượt qua những bất công mà cuộc sống này đã hẳn lên chúng ta sau khi ý thức được hình thành. Ta đưa một cụ già qua đường ngay cả khi hôm trước có kẻ vừa quát tháo ta vì lỡ dừng đèn đỏ đúng luật. Ta tặng áo ấm và sách vở cho trẻ em mồ côi, dù rằng vừa đọc trên báo rằng có những kẻ ngày giả vờ quẻ quạt xin ăn, tối lại nhậu nhẹt tưng bừng. Ta tận tình chỉ đường cho một người xa lạ, ngay cả khi biết có đâu đó đã xuất hiện những vụ thôi miên lừa gạt chỉ qua dăm ba tiếp xúc bâng quơ. Chúng ta không xấu đi, không chai sạn trái tim vì dòng đời xô đẩy. Chúng ta không mang tới những vết bẩn trên trang giấy cuộc đời mà mỉm cười viết tiếp lên đó những dòng tốt đẹp. Đó là lựa chọn. Đó cũng là sự cao quý mà mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy. Tôi thích ghi nhớ và chia sẻ những nghĩa cử tốt đẹp hơn nghĩ điều ngược lại, bởi nó như thứ nước uống tinh khiết mà kẻ hành khất tìm thấy trong ngày nắng gắt, xoa dịu sự khô cằn trong tâm hồn và cơ thể. Từ lúc nào đó, người ta đã quên đi những điều giản đơn mình có thể làm, quên đi sức mạnh của lòng tốt, quên đi rằng sẽ đến một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ thành người lạc lối giữa sa mạc khô cằn và cần lắm một dòng suối trong lành giữa hoang đảo tình yêu. Là một hoang đảo bởi nó hiếm hoi, nhưng rồi chúng ta sẽ còn lại gì nếu không phải những bờ vai và vòng tay dành cho nhau khi cần thiết nhất. Trên chặng đường dài đến miên man của cuộc đời, bất cứ khi nào, chúng ta cũng có thể trở thành người tốt. Xa rời cả thế giới không có gì đáng sợ, chỉ không biết có thể xa nổ một người không mà thôi. Minh Nhật. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Tôi có một ước mơ nhỏ mà thực lòng thì tôi biết nó cũng không nhỏ lắm. Có một căn nhà gỗ áp lưng vào núi, phía trước là một đồng cỏ lớn phóng vút tầm mắt nối với thế giới bên ngoài bởi một con đường duy nhất đủ cho xe đi một chiều. Cuối tuần khi phóng xe sang nhà người hàng xóm gần nhất, cách đó khoảng chục cây số, tôi sẽ nhìn thấy mặt trời phía trước, trông tựa như miệng một cốc nước ép cà rốt khổng lồ, hắt xuống đồng cỏ màu cam nhàn nhạt. Nhiều người đam mê biệt thự, nhìn ra biển, tôi đặc biệt không ưa nước. Nhiều người ước mơ có nhà penthouse trên khu trung tâm thương mại lớn nằm giữa thành phố. Tôi không thích ở quá cao, cảm giác mất thăng bằng về cơ thể. Có những người thích có căn nhà lớn trong phố, tôi không muốn ồn ào. Có kẻ lại thích sống trong căn hộ kiểu hộp với những thiết bị hiện đại phục vụ tận răng theo một cái vỗ tay chớp mắt. Tôi thì sợ công nghệ đến tột cùng. Tôi chỉ muốn căn nhà gỗ nhỏ đó nằm giữa thảo nguyên nếu có thể, hàng ngày pha một bình cà phê lớn, bắc chiếc ghế lười ra trước cửa với chú chó chăn cừu lông dài nằm phủ phục bên cạnh, buông mình đọc một cuốn sách từ sáng tinh mơ cho đến lúc hoàng hôn. Thì bóng tối đã bủa vây xung quanh, thì nhóm ngọn lửa nhỏ nướng một ít thịt rừng, thổi harmonica như là cho ai đó hát, ngồi tự ôn lại mấy câu chuyện phiếm nghìn lẻ một đêm, viết gì đó cho riêng mình. Mỗi chiếc cây rồi sẽ vươn mình khác biệt, như là ước muốn trong cuộc đời này, mỗi người một lối. Có sao đâu nếu chúng ta chẳng giống nhau, chung quy cũng chỉ để khiến bản thân mình thấy hạnh phúc mà thôi. Xa rời cả thế giới không có gì đáng sợ, chỉ không biết có thể xa nổ một người không mà thôi. Nỗi nhớ khiến người ta yếu. Tôi có một người anh đặc biệt chỉ thích lái xe, không cần phải là một chiếc xe xịn, chỉ cần chạy được đường trường. Anh có nhà, có gia đình, có cả tiền, nhưng anh nói chỉ khi ở bên vô lăng tay lái, đi dọc từ đầu này đến đầu kia đất nước, đi từ nước này sang nước khác, anh mới tìm thấy chính bản thân mình, dù chẳng biết tại sao. Anh hưởng thụ sự im lặng đó, một quãng đường dài chỉ có những cử động chính xác của tay và não, không cần mở lại, không cần gượng cười, dừng lại khi muốn, đi khi muốn, ngủ bất cứ đâu, ăn bất cứ gì mình thích. Mỗi năm anh đi như vậy một lần, có khi kéo dài đến vài tháng. Những lúc ấy, tôi biết trong anh không có gia đình, không có vợ, không có con, không có điện thoại, không có máy ảnh, không có những niềm vui bên cạnh anh em, không có lo âu cuộc sống. Chỉ có anh và chiếc xe bán tải gầm cao lốp to như con bò. Anh đi như vậy đến khi thấy mỏi thì quay ngược về. Những hành trình khác nhau mỗi năm như thứ duy nhất còn làm anh tiếp tục sống phần còn lại của đời mình. Khi trở về, anh là người chồng tuyệt vời, người cha mẫu mực, người con tận tụy. nhưng khi đi, anh chỉ là anh. Anh kể, lúc đầu chị vợ anh phát điên, vừa muốn bỏ anh vừa muốn đòi đi theo anh. Anh không chịu cả hai phương án. Anh nói, hãy để anh sống thế này. Chỉ có thế này anh mới đủ sức thực hiện tất cả những vai trò khác mà cuộc đời gắn lên anh khi trở về. Thế rồi mọi chuyện cũng ổn. Ai làm chọn vai trò của người ấy? Một kịch bản hoàn hảo. Không, một sự chạy trốn hoàn hảo. Chẳng phải gã đàn ông nào cũng mơ về một sự chạy trốn như vậy sao? Không phải, vì gã không yêu vợ, không yêu con, không yêu gia đình, không yêu cái máy ấm nhỏ mà chính mình đã xây dựng. Không phải gã không yêu công việc, không yêu những buổi rượu ngon đàm đạo với bạn hiền, không yêu cà phê trong thành phố tấp nập những người tìm nhau không thấy. Không phải gã không biết mình ích kỷ đến như thế nào. Nhưng cảm giác của sự tĩnh lặng tuyệt đối trong tâm hồn của gã chỉ đạt được theo một cách nhất định nào đó. Cách đó đôi khi sẽ gây tổn thương với những người mà gã yêu quý. Rồi người ta phải sống làm sao để tự thấy mình còn đủ sức mạnh để sống một cuộc đời mà mình không muốn? Rồi người ta phải tự thỏa hiệp với bản thân bao lâu nữa để dằn cái việc làm mình hạnh phúc lại và làm điều khiến người khác hạnh phúc? Một người phải cảm thông hoặc một người phải chấp nhận, bởi nếu không, rồi cả hai sẽ từ bỏ những ràng buộc của cuộc đời mình. Buổi sáng văn phòng, khi đang ngồi suy nghĩ về ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đó, tôi đọc được status của một cô em gái nói về việc sự thất vọng của con người được tính bằng công thức kỳ vọng chia cho thực tế. Tôi chợt nghĩ, nếu người ta không mang trong mình chút kỳ vọng nào, hoặc sống ảo mộng, không mang đến thực tế, chỉ cần một trong hai giá trị đó bằng không, thì chẳng phải cũng sẽ không thất vọng sao? Câu hát trong Tuyệt phẩm Lầm của nhạc sĩ Lam Phương lại văng vẳng trong tâm trí tôi, vẫn giai điệu da diết ấy, vẫn ngôn từ chua xót ấy, còn người ta vùi lần nhau trong cuộc ước vọng của chính mình. Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm thường nghe tiếng thở dài, thả cuộc đời yên lòng trong đất, được trở về tiếng khóc van sơ hơn là mang kiếp mong chờ. Đừng chỉ như những con cừu được người ta dắt ra và vào mỗi ngày và nói rằng nó chỉ có thể sống như vậy đến hết cuộc đời. Trí tuệ và năng lực của chúng ta đều là vô hạn nếu biết cách kiểm soát khả năng tiếp thu và làm chủ vận mệnh. Minh Nhật. Những chú gia tinh trong Harry Potter. Tôi rất thường nghe người khác nói những câu kiểu như: bạn không được làm thế này, không được làm thế kia, bạn không thể như thế này, như thế nọ. Điều này làm tôi nhớ lại thời đi học. Những câu như vậy tất nhiên thường đến từ giáo viên. Tôi không bao giờ nhớ nổi bảng nội quy dài dằng dặc những điều không được làm mà mỗi đứa trẻ đều bị nhồi nhét vào đầu ngày ngày đầu tiên đến trường. Nào là không được nhuộm tóc, không được bỏ áo ngoài quần, con trai thì không được để tóc quá dài hoặc quá ngắn, không được đeo khuyên, rồi thì không được ra khỏi trường để cả trong giờ ra chơi. Trong lớp thì dù có bị nấm đầu cũng không được đội mũ, không được ăn uống kể cả đói khát, không được đột nhiên đứng lên vươn vai dù bị mỏi, hình như còn không được cả cười và khóc. Nhưng như thế e chừng vẫn chưa đủ, chúng ta còn không được quyền tư duy sáng tạo và độc lập, điều này mới quan trọng. Không được phép giải một bài toán theo cách giáo viên chưa giảng dạy, không được phân tích một bài văn theo cách hiểu riêng. 10 bé thì đến 9 bé là chép từ sách văn mẫu ra. Thực ra, lựa chọn là ở bạn thôi, hoặc hiểu theo cách đã được định hướng, và nếu chép tốt, chữ đẹp thì bạn được 8 điểm, hoặc bạn hiểu theo cách của bạn và bị coi là học sinh cá biệt, học lực và hạnh kiểm đều bị hạ xuống trung bình. Cách giáo dục theo kiểu tẩy não này một thời đã làm tôi phát điên, cho đến khi tôi nhận ra tôi sẽ làm điều người khác muốn cho đến khi đủ khả năng làm điều mình muốn. Một trí não sẽ chỉ ngày càng trở nên thông thái khi nó không ngừng được trau dồi và phát huy sự sáng tạo. Khi nào chúng ta ngừng tư duy và đặt câu hỏi thì bắt gặp những vấn đề, cũng có nghĩa là chúng ta đã thỏa hiệp với sự trì trệ. Trái đất hình tròn, thời gian có điểm khởi đầu, mặt trời mới là trung tâm của thái dương hệ, ánh sáng có thể bẻ cong. Tất cả những điều một thời từng chẳng ai tin đó đều được phát hiện và chứng minh bởi những bộ não luôn tin rằng mọi thứ đều có thể. Nỗi sợ của việc mình có thể bị tách biệt bởi đám đông đã khiến chúng ta dè dặt đi theo những dấu chân của kẻ khác từ trong tư duy tới hành động. Và sẽ chẳng có gì xuất sắc được kiến tạo từ những bộ não đã quen với việc sao chép đó. Khi đã ở một mức độ trưởng thành nhất định, tôi thường trả lời những người nói với tôi câu không thể đó theo một cách đơn giản: tôi có thể và tôi sẽ làm, hết chuyện. Tại sao chúng ta lại mất quá nhiều thời gian để tìm được câu trả lời ấy đến vậy? Đó là vì nỗi sợ vào khả năng kiểm soát cuộc đời mình. Chúng ta đã quen nghe những lời chỉ dẫn, những biển báo, quen với việc bị khống chế tư tưởng, quen cả với việc nhìn những lối mòn như một con đường an toàn nhất. Chỉ những điều đó khiến chúng ta đến trường, tốt nghiệp, kiếm một công việc nhàn hạ, yêu, lập gia đình, sinh con, đến công sở hàng ngày, rồi lại sinh con, nghỉ hưu, rồi xem quảng cáo và phim truyền hình dài tập đến cuối đời, rồi chết. Và vấn đề quan trọng nhất, chúng ta tin rằng đó là tất cả những gì mình có thể làm trong cuộc đời này. Trong sự cân nhắc giữa mong muốn và năng lực thực tế, chúng ta vô tình để bản thân về phía dễ dàng hơn, đó chính là sự thỏa hiệp. Trong bài phỏng vấn mang tên "Nước nào cũng có một loại vòng kim cô" của bà Tôn Nữ Thị Ninh, người từng là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên minh châu Âu và là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, có một đoạn mà tôi rất thích. Tôi phải nói chân thật, ngay đến cả bản thân tôi cũng không thể nói rằng luôn làm chủ được đời mình cho đến nay, vì cuộc đời là một chuỗi những thỏa hiệp. Tuy nhiên, chúng ta phải sống làm sao để khi nhìn lại, chúng ta biết rằng mình đã sống và đã thỏa hiệp những gì, như thế nào. Ít nhất chúng ta phải làm chủ mình ở mức chỉ thỏa hiệp những gì đáng thỏa hiệp và thỏa hiệp cách nào đó để chịu những tổn thất, trả giá ít nhất. Nhưng dù thế, các bạn trẻ phải có được ý thức ngay từ đầu, từ rất sớm, là phải làm chủ được đời mình để chủ động với những cơ hội, thách thức và cả những thỏa hiệp nữa sẽ xảy đến bất cứ lúc nào trên bước đường đời. Đừng chỉ như những con cừu được người ta dắt ra và vào mỗi ngày và nói rằng nó chỉ có thể sống như vậy đến hết cuộc đời. Trí tuệ và năng lực của chúng ta đều là vô hạn nếu biết cách kiểm soát khả năng tiếp thu và làm chủ vận mệnh. Bạn có nhớ những gia tinh trong Harry Potter, những yêu tinh nhỏ pháp lực cao cường và biến hóa khôn lường nhưng luôn mang trong mình mặc cảm thấp hèn của những sinh vật chịu sự sai khiến của người khác? Nếu cuộc đời là một biến số và mọi khoảnh khắc đều không thể lặp lại giữa ranh giới mong manh của có thể và không thể, hãy trả lời cho tôi, bạn muốn làm những chú gia tinh đó hay một phù thủy tài ba sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để tự quyết định cuộc đời mình dù bất cứ khó khăn nào xảy đến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trên Happy Blog với phần cuối của phần 2 trong tập tản văn này được viết bởi nhà văn Minh Nhật.